Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lục nghe thấy tiếng la hét phía sau, nhưng không để ý tới, đứng lên lại bắt đầu chạy, nhưng lại dừng lại ở đống đổ nát mãnh liệt trước mắt. Bàn tay nhỏ bé của cậu ta vặn chặt, môi sụi sụi, nước mắt lưng tròng nhìn sâu trong đống đổ nát, chạy tới chạy lại, nhưng thế nào cũng không vào được. Cậu ta sợ những ngọn lửa này, sợ vô cùng, tựa hồ vẻn vẹn chỉ nhìn, thân thể liền cảm thấy vô cùng đau đớn. Cuối cùng, cậu ta đặt mông ngồi trên mặt đất, tay trái hiện lên một hạt giống, một tay đặt trên mặt đất xi măng rắn chắc căn bản không cách nào phòng ngự hạt giống ngâm vào. Rất nhanh liền đâm vào răng, một gốc chồi non mắt thường có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng. Từng phiến lá cây thật lớn ở trên rễ dần dần tráng kiện mọc ra. Rất nhanh liền xuất hiện nụ hoa. Quá trình như vậy bất quá 10 giây. Tiểu Lục lại gấp đến độ vô cùng. Nắm lấy một cái cành rất nhanh vừa sờ. Trong miệng lại nhải lẩm bẩm. Nhanh a, không đủ sao. Rất nhiều trùng trùng. Ăn đi. Tiểu miêu này tựa hồ có thể hiểu được ý tứ của Tiểu Lục. Một ít rễ từ trong xi măng trào ra, thoáng cái cuốn đi thi thể con sâu bị thiêu CS3T kia. Những bông hoa bắt đầu lớn lên, nở ra những cánh hoa màu vàng. Bên trong rậm rạp trái cây, thịnh vượng hướng về phía mặt trời. Đó là một bông hoa hướng dương. Tiểu Lục lấy ra một nắm hạt dưa từ trong hoa hướng dương chín, nhét vào miệng. Cậu ta ăn giống như rất khủng bê không? Hạt dưa ngay cả vỏ cũng cùng nhau nuốt. Cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như táo bón. Lại lật tay, trên tay lại có một hạt giống. Cậu ta đem hạt giống sau khi trồng xuống đất liền rốt cuộc không nhúc nhích được nữa, giống như là hư thoát, lẳng mình ngồi trên mặt đất, thân thể mơ hồ run rẩy. Hạt giống trồng xuống mọc răng, vừa rách đất liền không giống với hoa hướng dương, mà là sinh mệnh thực vật dài mềm mại, sinh mệnh lực tràn đầy cùng phân bón đầy đất làm cho nó phát triển vô cùng nhanh chóng. Trong chớp mắt liền mọc thành một dây leo trắng kiện, uốn lượn quanh co, giống như rắn chui vào trong phế tích. Tiểu Lục vui sướng nhìn dây leo đi về phía mình chỉ đường. Nhưng bất quá hơn 20 mét đã bị ngọn lửa kịch liệt thiêu đứt nửa đoạn trước. Hắn C4N răng một cái, lại bắt đầu ăn hạt dưa, đồng dạng gian nan từ lòng bàn tay chế tạo ra một hạt giống. Chỉ là lần này, lỗ mũi của hắn bắt đầu chảy máu, là trong suốt mang theo một chút máu màu xanh bê lá cây, cùng máu nhân loại hoàn toàn bất đồng, nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng đang ăn, chế tạo hạt giống thứ ba. Khi hạt giống này xuất hiện, cậu ta thất khiếu toàn bộ đều là máu trong suốt. Cậu ta run rẩy tay ném hạt giống xuống đất, liền rốt cuộc thể lực không chống đỡ mà ngất đi. Xa xa nhóm, Du Chuẩn, kinh dị nhìn hành vi của Tiểu Lục, nhìn Tiểu Lục ngã xuống đất. Ba cây dây leo bắt đầu quấn quýt, tựa như lúc trước sinh ra Tiểu Lục thực vật dây leo hướng lên bầu trời lớn lên. Chỉ là muốn thấp hơn không ít, cũng chỉ cao 10 thước, ở giữa không trung hình thành một hình cầu vòm, sau đó lại sinh trưởng ngang, rủ xuống giữa phế tích, biến mất không thấy. Tiểu Bảo đã đông cứng, đối với hệ băng ít nhiều có chút chống đỡ, Nhâm Nghị còn có chút chi giác, anh theo bản năng không ngừng ở bên ngoài quan tài chế tạo băng mới. Sau đó từ trong băng hấp thu không nhiều oxy cung cấp cho hai người sử dụng. Đuôi rắn vẫn quấn chặt lấy thân thể Tiểu Bảo, chậm rãi nhúc nhích, phòng ngừa Tiểu Bảo thật sự bị đông lạnh CS3T. Chiến đấu trước đó cùng nhiệt lượng bên ngoài cuồn cuộn không ngừng, khiến cho anh phải bảo trì sản lượng năng lượng đủ lớn, mới có thể tỷ lệ thuận với tiêu hao. Bất quá đến bây giờ, năng lượng của hắn cơ bản đã triệt để dùng hết. Anh đang suy yếu nhìn bóng tối trước mắt, cố gắng phân biệt mặt mày của Tiểu Bảo, cứng ngắc cười khổ, nếu như mình hôn mê qua đi, năng lượng ngừng cung cấp, có lẽ một giây sau nghênh đón bọn họ chính là kết cục bị nghiền ép thành bánh, hay là nướng thành bánh thịt cháy. Nếu năng lượng mạnh hơn một chút là tốt rồi. Nhâm Nghị chậm rãi nhắm mắt lại, ép ra một chút năng lượng cuối cùng của thân thể. Sau khi băng quan bên ngoài ngưng tụ ra một tầng băng mỏng manh, hoàn toàn mất đi ý thức. Quan tài băng mất đi sự khống chế của Nhâm Nghị bắt đầu dùng tốc độ khủng bê không hòa tan. Quan tài băng vốn rộng 2 thước chỉ hơn 10 giây đã hòa tan nửa thước. Hơn nữa càng về phía sau, tốc độ hòa tan càng nhanh. Vật liệu xây dựng phát ra tiếng ọp ẹp, bắt đầu sụp đổ. Mắt thấy chỉ còn lại nửa thước cuối cùng, một luồng dây leo nhọn chui vào, trong nháy mắt chạm vào băng thể, nhanh chóng bắt đầu trướng lớn. Vì bọn họ mở ra một mảnh không gian, giống như lồng giam, đem hai người phía dưới đã bày ra thân hình bảo hộ. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là không có hỏa diễm phá hư. Thực vật đối với hỏa diễm luôn không cách nào chống đỡ. Huống chi là trong phế tích hừng hực thiêu đốt hỏa diễm ngập trời này. Cành cây khô trắng kiện của dây leo được ngọn lửa nướng rất nhanh chuyển sang màu vàng đen, bốc cháy. Nhưng một giây sau, lớp biểu bì màu đen bóc ra, lớp biểu bì mới lại tăng lên. Thi thể sâu trên mặt đất lấy một loại tốc độ đáng sợ biến mất. Trước sau bất quá 4-5 phút, mặt đất có thể làm chất dinh dưỡng quét sạch. Lúc này, rễ dây leo hội tụ chung quanh thân thể Tiểu Lục. Cẩn thận, từng sợi đi vào, để duy trì hình thái này. Thực hiện mệnh lệnh của đối tượng, thực vật bắt đầu thu thập tất cả các chất dinh dưỡng. Tự nhiên bao gồm chủ đề. Có lẽ thân thể Tiểu Lục rất nhỏ, nhưng cậu ta lại ngưng kết tất cả thực vật. Hành vi như vậy chỉ cần kéo dài không lâu, đối với sinh mệnh của Tiểu Lục uy hiếp cũng không lớn. Binh lính Hồng Nguyên giáp an bài lúc này cũng chạy tới. Đám Du Chuẩn hung thần ác sát cướp vũ khí cùng đạn dược của bọn họ. Chiến tuyến rốt cục lại tiến lên. Các sĩ quan an bài 2 đội binh sĩ đi tổng kho đóng van. Trong hoàn cảnh như vậy, nhân loại bình thường không có huyết thống kích hoạt chấp hành nhiệm vụ như vậy cơ hồ chính là một nhiệm vụ tử vong. Nhưng người này cũng không hoàn toàn ích kỷ. Nhất là trong hoàn cảnh như vậy, giống như rất nhiều thứ bị lột ra, càng thêm thuần khiết sạch sẽ. Có lẽ, cho bọn họ thời gian tự hỏi, bọn họ chưa chắc dám. Nhưng hiện tại không có thời gian. Nếu như ngọn lửa theo đường ống dẫn dầu thiêu đốt, hòn đảo này nhất định sẽ bị nổ tung. Dưới tổ không có chứng hoàn chỉnh. Đạo lý này ai cũng hiểu. Khi 2 đội binh sĩ nhận được phước lành rời đi, các sĩ quan bắt đầu dắt vành đai nước, mở vòi chữa cháy, đi theo phía sau đám Du Chuẩn. Bọn họ không biết sự nguy hiểm của những con trùng chiều này. Vô luận là trước đó có thể dễ dàng săn giết quái vật bọ trấu của bọn họ, hay là những con bọ cánh cứng thoạt nhìn vô cùng hung mãnh phi thường cứng rắn trước mắt này, đều là nhóm Du Chuẩn xông lên phía trước. Vì bọn họ thiết lập một vách tường kiên cố, bọn họ càng nhiều tâm lực đều chú ý ở trước mắt, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn ngọn lửa. Bọn họ rất bất an, có một loại dự cảm một giây sau sàn nhà sẽ bị bay lên. Thậm chí không rảnh oán giận những người ngoài cuộc thoạt nhìn tạo ra một đống phiền toái cho bọn họ. Không ai biết rằng khi hòn đảo là một mớ hỗn độn, một nhóm khách không mời đã đến trên biển. Nhóm người rắn kéo đuôi rắn cầm vũ khí, từ dưới đáy biển lặng yên không một tiếng động tới gần đảo. Bọn họ bơi lên bờ, khuôn mặt giống như con người dưới sự so sánh của chủng tộc có vẻ không còn bộ mặt đáng ghét. Thậm chí có vài phần thân thiết. Người rắn và nhân loại không phải là kẻ thù CS3T người. Thậm chí không tồn tại tranh chấp lãnh thổ. Đại dương cho sự sống còn của họ là đủ rộng lớn. Họ trên thực tế hoàn toàn có thể bỏ qua nhân loại. Nhưng bị vận mệnh chi thủ trêu chọc, bọn họ trước tiên giáng xuống mảnh đất này đã gặp phải nhân loại. Bất đồng chủng tộc cường đại không cách nào câu thông, hậu quả chính là máu chảy thành sông. Trong lòng những sinh mệnh trí tuệ sống dưới đáy biển này vẫn có tình cảm. Khi đồng tộc bị nhân loại G3TCS3T, chúng không nghi ngờ gì sẽ giơ cao vũ khí. Đây là một nhóm các nhóm dân tộc do người rắn cao cấp dẫn đầu, bị đuổi ra khỏi hòn đảo bởi con người. Và khi nữ hoàng không còn ràng buộc chúng, họ quay trở lại, cố gắng thu hồi đất bị mất và G3TCS3T tất cả các tộc ngoại tộc. Trong lòng những người rắn này, chúng vẫn lưu lại tinh thần thượng tầng năm đó. Nhưng lần này, khi chúng bước lên đảo, lại gặp phải công kích của sinh vật không rõ. Vô số bầy trùng mô phẫn bao vây chúng, giống như coi chúng như thức ăn. Điên cuồng tập kích sinh sôi nảy nở. Bất đắc dĩ, chúng kéo thi thể đồng bạn trở về biển. Lại không biết, hành vi như vậy mang đến cho tộc quần của chúng bao nhiêu tai họa diệt đình. Đồng thời, nó cũng mang lại một cuộc khủng hoảng thực sự cho tất cả sự sống của hành tinh này. Tiếng gầm lớn liên tiếp xuyên thấu ngọn lửa rơi vào bên tai. Đó là thứ so với ngọn lửa ôn hòa lại mềm mại hơn nhiều. Tiểu Bảo nghe được trong lòng ấm áp, đang chuẩn bị mở miệng. Một con sâu từ trong phế tích mới chui ra liền C4N vào C0 chân hắn. Tiểu Bảo bất chấp chính mình, biết nơi này còn có sâu, một giây sau liền xoay người cõng Nhâm Nghị ở phía sau, từ trong phế tích gian nan bò ra ngoài. Nhóm Du Chuẩn từ xa nhìn thấy tình huống của Tiểu Bảo, lúc này Quan Vũ chĩa súng về phía sau muốn xông vào bên trong, lại bị Triệu Kình giữ lại. Thận trọng lắc đầu, không được, bên trong còn có sâu, cậu không chịu nổi. Nhưng bọn họ vẫn còn ở bên trong. Quan Vũ vội vàng thiếu chút nữa C4N đến đầu lưỡi. Triệu Kình nhìn hắn thật sâu, nói không nên lời. Tôi đi. Lúc này, phía sau truyền đến thanh âm nóng bỏng. Quay đầu nhìn lại, là không biết từ khi nào lại đây. Chiều cao đã tăng vọt tới 2 thước. Da thịt màu vàng như bùn đất giang phong. Triệu Kình thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Phiền toái cậu. Cách chương.